Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, cố nhân. Hôm nay bên này đột nhiên rơi xuống mưa to, để cho rất nhiều người trở tay không kịp. May mắn họa bì tại Hoành Điếm quay chụp trên cơ bản cũng là ở trong phòng, cho nên mưa to sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hôm nay mưa to, ngăn ở bên ngoài quán rượu, bởi vì trời mưa quá đại, trong lúc nhất thời liền xem như xe đều có chút rất khó lái đi ra ngoài. Trên đường phố trong khoảnh khắc đã nhiều có thể bao phủ mắt cá chân đại thủy. La Mạch đứng ở quán rượu đại môn phụ cận, từ chỗ này xem, trên đường phố dâng lên từng mảnh trắng xóa thủy vụ. Cỗ xe ở trước cửa xuyên toa cũng chậm hạ xuống. Lúc này, rời phương Nam đột nhiên rơi xuống tiết rơi sự tình vừa mới đi qua không lâu. Toàn bộ phương Nam thậm chí toàn bộ Trung Quốc bầu không khí cũng còn có mấy phần quái dị. Đồng ca, năng lượng đi không? Chốc lát nữa, La Mạch bấm một cái cho Đồng Thành Cương điện thoại. Còn không được, Đồng Thành Cương nhìn một hồi. Nói, đoán chừng tiếp qua cái hơn 10 phút mưa mới có thể ngừng đi. La Mạch ở chỗ này cũng chỉ có thể ừ một tiếng, cho nên lần nữa lại về tới quán rượu trong phòng ngồi xuống. Dù sao gấp cũng không hề dùng, dứt khoát cũng không gấp. Qua hơn 10 phút về sau, phía ngoài mưa to tuy nhiên còn không có ngừng, nhưng đã nhỏ rất nhiều. Chỉ ít đã nhỏ đến có thể cho La Mạch bọn họ mau sớm đến quay chụp sân trình độ. Đồng Thành Cương điện thoại cũng đánh lên tới, để cho La Mạch có thể xuống dưới ngồi xe. Ngồi lên xe về sau, Dương Tư Di có chút lòng còn sợ hãi. La Mạch nhìn một chút tóc nàng lên bọt nước, có chút buồn cười hỏi, người thế nào? Mưa lớn như vậy, người sẽ không còn chạy ra ngoài à? Dương Tư Di nhìn La Mạch liếc một chút. Đối với La Mạch cha hỏi nàng cũng không dám sơ suất. Ta vừa mới đem một quyển sách quên ở bên ngoài. Trời mưa thời điểm nhanh đi ra ngoài cầm, nhưng vẫn là bị dính ướt. Chấm ngoặc kép, La Mạch gật đầu một cái. Ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sách gì? Để cho ngươi như thế quan tâm. Trời mưa rồi ít training còn muốn ra ngoài cầm. Dương Tư Di có chút ngượng ngùng. Cũng không phải đặc biệt gì trọng yếu sách. Chỉ là theo sơ chung luôn luôn để ở bên người. Đến bây giờ rất nhiều năm. Cũng có chút cảm tình. Không muốn để cho dầm mưa ướt. Là một bản Tam Mao Sahara cố sự. Vừa vặn nói đến La Mạch số lượng không nhiều thấy qua sách. Hắn cũng liền nở nụ cười. Quyển sách này ta cũng nhìn qua. Thời cấp 3 thật thích. À, người cũng ưa thích Tam Mao. Dương Tư Di thật dài lông mi trên còn mang theo từng chút một trong suốt thủy châu. Vui mừng ngoài ý muốn hỏi lấy. Thời cấp 3 thật thích. La Mạch thuận miệng trả lời một câu. Tầm mắt lại tại ngoài cửa sổ mưa tuyến bên trong. Về sau La Mạch cùng Dương Tư Di tùy ý hàn huyên thoáng một phát Tam Mao sự tình. Tuy nhiên Dương Tư Di cũng là La Mạch trợ thủ. Hơn nữa còn là Lý Tú Anh thân thích. Nhưng Dương Tư Di cùng La Mạch quan hệ đương nhiên không thể nào cùng hắn cùng Chu Tư Triều như thế. Thân mật, có lẽ là giới tính hay là cái gì. Với lại, Dương Tư Di bình thường nói chuyện với La Mạch cũng hầu như phải để ý một chút. Sẽ không thật sự cho rằng La Mạch bởi vì nàng là trợ lý cũng không quản cái gì cũng có thể cùng. Nàng xuất phát từ tâm can. Lúc nói chuyện nàng cũng sẽ tận lực đem mình làm là La Mạch một cái tương đương với cấp dưới vị trí. Mà không phải bạn của La Mạch hay là thế nào. Đây cũng là Lý Tú Anh cho nàng nói đồ vật. Từ hiện tại xem ra, Dương Tư Di cách làm này cũng không tệ lắm. Chỉ ít hiện tại, La Mạch đối với nàng phương pháp làm cũng không có biểu hiện ra cái quái gì không ưa trạng thái tới. La Mạch xe một mực đang lái về phía trước lấy. Tại trắng xóa mưa bụi bên trong từng bước lái vào Hoành Điếm. Bốn phía công trình kiến trúc các loại rất nhiều thời gian. Từng bước bày biện ra một mảnh vẻ cổ kính đến. La Mạch nhìn xem những phong cảnh đó. Giống như cũng có thể nhìn thấy một chút ở trong mưa gió dẫy dụa quần chúng diễn viên. Trong lòng ngược lại là có mấy phần cảm thụ bất đồng. Tại hai năm trước kia, hắn cũng chính là cùng những người đó một dạng. Không màng mưa gió. Với lại ngày kế cũng lấy không được mấy đồng tiền. tiền đồ không có tỏa sáng chỗ trống. Bất quá, ở nơi này A Xe lướt qua một tòa phòng phụ cận thời điểm, La Mạch lại đột nhiên thấy được một tấm mặt mũi quen thuộc. Ở đó rất nhiều diễn viên ở giữa. Trên người nàng ăn mặc màu xanh biếc cổ trang. Trên tay ôm một cái cây dù. Biểu lộ có loại không nói ra được vị đạo. La Mạch bây giờ thị lực vẫn là có thể. Cho nên xuyên thấu qua mịt mờ mưa tuyến, hắn còn có thể nhìn thấy cô bé kia. Sắc mặt chỗ sâu, loại kia không che giấu được dã rời cùng mờ mịt. Nữ hài tử đơn bạc thân thể tại mưa tuyến phía dưới lộ ra thật sự là có chút sở sở động lòng người. Phảng phất nước mưa đem nàng tư thái câu lạc đắc để cho người ta không chịu nổi. Nhất là, cả người của nàng, lúc này bị kẹp ở một mảng lớn quần chúng diễn viên bên trong. Trên người nàng mặc màu xanh biếc y phục, cơ hồ đều muốn bị những này quần chúng diễn viên bao phủ lại. La Mạch nhìn thấy gương mặt này thời điểm liền biết nàng là ai. Nàng là mình đồng học. Tại phấn đấu kịch tổ trong La Mạch gặp qua một lần Trương Mộng Nhã. Thế nhưng là, hiện tại xa cái này mênh mông mưa to, xa thật dày cửa sổ xe. La Mạch lại cảm giác năng lượng xa xa nhìn thấy liếc một chút cũng chỉ là một thuộc về bọn hắn ở giữa từng chút một tình cảm. Nếu như lúc này thật muốn để La Mạch thối lui cửa xe, chạy xuống đi xem một chút Trương Mộng Nhã, sau đó cùng nàng trò chuyện, La Mạch cũng sẽ cảm thấy cái này thật sự là quá trắng xám một chút. Bởi vì hắn hiện tại, mặc dù nói thông qua tập kết hào một bộ điện ảnh thu được lớn vô cùng danh tiếng, đã loáng thoáng có nội địa tân tấn tiểu sinh thực lực, nhưng là, hắn vẫn tuy nhiên thấp cổ bé họng. Hắn liền xem như tại họa bì kịch tổ trong bang Trương Mộng Nhã tìm một cái nhân vật cũng là khó khăn một chút sự tình. Loại này mảng lớn, cơ hồ mỗi một cái vai trò cũng là một cái củ cải một cái hố, rất khó tìm nhàn rỗi. La Mạch cũng chỉ có thể không muốn người biết khe khẽ thở dài. Sau đó hắn nhớ tới chính mình sẽ điện ảnh, trong lòng ngược lại là nhiều rất nhiều hy vọng. Đúng, chỉ cần mình thật có thể điện ảnh, vậy thì có thể cho Trương Mộng Nhã, còn có trước kia bằng hữu của hắn Lưu Thuận Văn thứ mà bọn họ cần. Chỉ cần mình điện ảnh có thể cùng chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy hòa, vậy bọn hắn tại làng giải trí cũng sẽ chậm rãi có được chính mình một chỗ cắm rùi. Nghĩ tới đây, La Mạch trong lòng nhiều một chút an ủi. Hắn là một cái rất trọng tình cảm người. Không phải vậy hắn cũng không biết khăng khăng đóng ta đoàn trường ta đoàn. Mà bây giờ nghĩ đến mới có thể có đồ vật đến giúp lão đồng học, trong lòng cũng từng bước bắt đầu vui vẻ. Đi vào họa bì đoàn kịch thời điểm, La Mạch ngược lại là tương đối sớm đến một cái. Hôm nay vỗ vẫn là trong phòng bộ phim, cho nên mưa to ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. La Mạch lại tới đây về sau liền bắt đầu trang điểm. Kịch tổ từ trên xuống dưới người nhìn thấy La Mạch đều sẽ hướng hắn chào hỏi. Tại bên trong phòng hóa trang, La Mạch còn không có nói cái gì đó, thì có người mang đến một cái cắm điện vào có thể sử dụng sưởi ấm. Cụ, đặt ở La Mạch trước người. Loại đãi ngộ này cùng trước kia tuyệt đối là không giống. Tuy nhiên cũng rất tốt tưởng tượng. Dù sao, tại tập kết hào một bộ điện ảnh về sau, La Mạch có thể nói là một bước lên trời. Tại danh khí đạt thành tựu cao lớn đến để cho rất nhiều người đều không thể tưởng tượng. Phản ứng này tại kịch tổ bên trong địa vị. Ngay tại lúc này tình huống, trước kia mọi người chỉ có đối với Triệu Vi Châu Tấn Chân Tử Đan bọn họ mới có thể cùng bây giờ đối với La Mạch một dạng khách khí. Mặc dù nói hiện tại hắn cùng những người này ở đây vòng giải trí thực lực cùng địa vị đều khiến người cảm giác có chút chênh lệch. Nhưng cái này khác giống cách đăng tại thu nhỏ. La Mạch có thể cảm giác được mình loại biến hóa này. Trong lòng tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.